Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, thứ 81 chương thô bạo Minh Vương. Minh Vương hài lòng nhìn Mộ Dung Thính Vũ như vậy phản ứng. Thâm thúy con ngươi đen tràn ra một tia tiểu ý. Mộ Dung Thính Vũ liễm đi khiếp sợ, sợ hãi, lành lạnh ngữ khi nói. Từng có lẽ, từng ta quá ngây thơ rồi. Ngây thơ ta bị ngươi tự tay xé rách tâm, bây giờ ta đối với ngươi chỉ có hận, Minh Vương nghe nói. Băng lãnh tâm cứng lại, tuấn giật hai má xanh trắng nảy ra, từng tất cả bây giờ rõ ràng ở trong óc của hắn xoay quanh. Nửa đêm tỉnh mộng, luôn luôn những thứ ấy từng chút hình ảnh, kia trương lành lạnh hai má một chút mang theo ái mộ. Tuy bất nồng đậm, nhưng là có thể rõ ràng cảm thụ được, bây giờ. Có, chỉ là vô biên hận ý. Vội yêu gì đến hận, Minh Vương thanh âm lạnh như băng chậm rãi xẹt qua. Thong thả làm cho người ta kinh tâm. Thon dài đầu ngón tay lại lần nữa xẹt qua môi của nàng cánh hoa yêu. Ta đã đem ta toàn bộ yêu cho ta kiếp này coi trọng nhất người. Cho nên người căn bản không có nhỏ nhoi, Mộ Dung Thính Vũ nhàn nhạt nói. Trong suốt con người thoáng qua song nhi bóng dáng. Song nhi. Kiếp này nàng thân nhân duy nhất, của nàng toàn bộ nhìn kia trong suốt con ngươi lúc này lại tràn đầy đầy yêu. Nồng đậm yêu say đắm, khóe miệng vung lên một mặt nụ cười ôn nhu, đẹp như vậy say lòng người. Minh Vương tâm hít thở không thông đau, giống như bị khoét khai bình thường, đau đớn không ngừng lan tràn ra Minh Vương sắc mặt trắng bệch. Con ngươi đen một mảnh âm hối lạnh lẽo. Con người trung thoáng qua một đạo hồng quang, như lệ quỷ xuống đời, âm như nhũ băng, Mộ Dung Thính Vũ ngươi mơ tưởng, kiếp này ngươi là người của ta, chỉ có thể có ta, ngươi cho dù tù ở người của ta, mà vô pháp tù ở trái tim của ta, Mộ Dung Thính Vũ khuôn mặt đông lạnh. Trong miệng giật ra một trận cười lạnh, ánh mắt sắc bén bắn về phía hắn, hảo, hảo, bản tọa liền trước tù ở người của ngươi. Nhượng ngươi mỗi ngày mỗi đêm hầu hạ ở ta dưới thân. Ngươi này phó thấp hèn thân thể, còn có mặt mũi nào đi gặp những nam nhân khác? Minh Vương nheo lại con ngươi đen. Thanh âm lạnh như băng mang theo làm cho người ta sợ hãi khí tức. Thủ đoạn cuốn, ôm Mộ Dung Thính Vũ phi thân mà đi, Hàn ca ca. Hàn ca ca chỉ nhu mềm mại thân thể dựa vào ở trên cây cột chảy xuống dưới đến. Nước mắt mơ hồ thực hiện. Nàng xem rất rõ ràng, Hàn ca ca là thật tâm đã yêu nữ nhân kia, đã yêu nữ nhân kia 3 năm này đến bất bình bất kỳ nữ nhân nào. Thậm chí nàng ở trước mặt của hắn cởi áo tháo thắt lưng. Đạt được hắn yêu, hắn mặt không đổi sắc đem y phục của nàng mặc vào. Thanh âm lạnh như băng nói, chỉ nhu, ta hứa hẹn tương lai ngươi là này minh vực minh hậu. Tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Ngươi đi về trước, kia ánh mắt lạnh như băng, không có chút nào cảm tình, há biết nàng muốn không phải minh hậu vị trí, mà là muốn hắn yêu. Những năm gần đây, nàng vì hắn chịu đựng virus dằn vặt, nhìn hắn mỗi đêm và bất đồng nữ nhân hầu hạ, lòng của nàng rất đau. Thế nhưng nàng như vậy nói với mình, Hàn ca ca là yêu chính mình, những nữ nhân này chỉ là hắn ấm giường công cụ mà thôi. Tương lai bọn họ thành thân, Hàn ca ca liền hội yêu nàng một người. Thế nhưng nàng xuất hiện, nàng cho rằng Mộ Dung Thính Vũ là bất đồng. Thế nhưng Hàn ca ca vì giải chính mình độc, lấy Mộ Dung Thính Vũ thử độc, nàng yên tâm. Thế nhưng ở Mộ Dung Thính Vũ biến mất sau này, Hàn ca ca hủy bỏ hôn lễ. 3 năm qua bất bính nàng một chút, thậm chí bất bính bất kỳ nữ nhân nào, chỉ vì chờ nàng sao? 3 năm qua siêu tập kỳ chân dị cỏ, quý báu thuốc bổ, thế nhân đô tưởng là ở cho nàng này tương lai minh vực dùng. Kỳ thực không phải, mấy ngày tới nay, tất cả đều tiến Mộ Dung Thính Vũ trong bụng, với nàng sinh khí, với nàng nổi giận, tất cả đều là bởi vì đấu kỵ, yêu, mà nàng lại và Hàn ca ca tương kính như băng. Này tất cả nàng sắp muốn mất đi sao? Bất, minh hậu vị trí nàng muốn. Hàn ca ca nàng cũng muốn, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ cướp đi thuộc về của nàng tất cả. Chỉ Nhu nước mắt rung động, con ngươi thoáng qua một mặt hung ác quang mang. Vậy mà đi qua nha hoàn toàn thân run lên. Đãi Mộ Dung Thính Vũ phục hồi tinh thần lại, đã nằm ở trên giường, đầu bị ngã, đầu óc choáng váng. Đãi chậm quá thần đến, Minh Vương thân hình cao lớn đã phúc lên đây. Bất, người phóng ta, Mộ Dung Thính Vũ kinh hoàng kêu to. Dãy rùa, bản tọa chính là muốn nói cho ngươi biết, ngươi là bản tọa nữ nhân. Bản tọa đụng nhau liền bính, Minh Vương khàn khàn thanh âm mang theo một tia lãnh khốc. Mộ Dung Thính Vũ trên mặt nhiễm khởi phẫn nộ mỏng vựng. Thế nào cũng trừ không trở về tay. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình, bị hắn cao to vóc người, hoàn toàn bao phủ ở. Như vậy ái muội tư thế, rằng co không dưới, Minh Vương lông mày rậm nhíu chặt, thân thủ kéo nàng y phục trên người. Một mảnh trắng nõn cảnh xuân đột nhiên bại lộ, con người trung cực thăng dục hòa. Mấy ngày nay tới giờ, mỗi ngày cùng sàng mà ngủ, hắn đều muốn đem nàng áp trong người hạ hào hào thương yêu. Thế nhưng sợ nàng suy yếu thân thể không chịu nổi, thế nhưng nàng cư nhiên đã yêu cái khác nam tử. Buông ta ra, Mộ Dung Thính Vũ toàn thân một trận phát run, đạm mạc trong mắt toát ra phẫn nộ cùng sợ hãi thần tình. Bằng ngươi cũng dám ra lệnh cho ta. Minh Vương lạnh lùng cười, chân mày nổi lên hàn ý, bàn tay đặt lên nàng trần chuồng vai, xuống phía dưới lan tràn, không cho chạm vào ta. Ta hận ngươi, Mộ Dung Thính Vũ nhu mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Đôi mắt đẹp phiếm hồng, toàn bộ thân thể co lại thành một đoàn, dãy dụ chung, phản giơ tay lên, thất thủ rút hắn một ký bạt tai. Song song ngơ ngẩn, Mộ Dung Thính Vũ, Minh Vương tức giận rít gào, hàm dưới đột nhiên chặt, gân xanh trên trán bạo khởi, sắc mặt băng lãnh âm trầm, bàn tay to kiềm chế ở của nàng phong eo. Độc Cô Minh Hàn, ngươi không bằng cầm thú. Mộ Dung Thính Vũ toàn thân ngẩn ra, hông của nàng bụng, đã cảm nhận được hắn nóng rực. Mộ Dung Thính Vũ, nổi giận cắn môi, vừa nghĩ tới lại muốn gặp món đó đáng sợ chuyện. Trong lòng sợ hãi cực nhanh dâng lên, nàng tha rằng tử, cũng không cần và này giết chết chính mình đứa nhỏ hung thủ cùng một chỗ. Không bằng cầm thú sao? Minh Vương lửa giận hoàn toàn bị Mộ Dung Thính Vũ khơi mào tới. Lạnh như xương lạnh con ngươi, nhìn chằm chằm Mộ Dung Thính Vũ cười lạnh, nếu như ngươi dám cả gan bính ta, ta thà rằng đi tìm chết. Mộ Dung Thính Vũ lạnh lạnh thanh âm quyết tuyệt nói. Nàng thà rằng cắn lưỡi tự sát, tử, mơ tưởng, nếu như ngươi chết, ta sẽ đem thân thể của ngươi thoát sạch sẽ, đưa cho nam nhân kia. Lúc này Minh Vương cười như ác ma bình thường làm cho người ta sợ hãi. Mộ Dung Thính Vũ sắc mặt trắng bệch, hô hấp dồn dập, con ngươi nhỏ đi, thần tình đánh trống ngực, môi anh đào không ngừng run rẩy. Nàng biết mình, tối nay trốn không thoát, không cam lòng, phẫn nộ. Khắc cốt ghi tâm hận ý, tràn đầy tràn ngập ở trong đầu. Minh Vương cúi người, hai tay nâng lên đầu của nàng, nhanh chóng hôn môi của nàng. Nụ hôn của hắn tượng là một loại phát tiết, cũng là một loại chiếm hữu, không cho nàng bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Mộ Dung Thính Vũ theo bắt đầu trong nháy mắt dại ra. Hậu chuyển thành kịch liệt dãy giụa, nhưng hắn chút nào không để ý tới của nàng chống cự. Hôn càng sâu, cực nóng hôn chặt mút môi của nàng không buông. Kinh hoàng lúc, nàng chỉ phải rào phá môi của hắn. Sau đó, ra sức đẩy hắn ra. Bởi dùng sức quá mạnh, nàng té ngã ở trên mép giường. Phút chốc, ngực dâng lên một cỗ buồn nôn cảm. Nàng chặt che ngực, cuồng nôn lên tiếng. Hết chương.